Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trong vài ngày tiếp theo hôm nay. Tô Ý đang ở trong bếp hướng dẫn Trương Thiên Hoa nấu món thịt kho tàu. Đang lúc mọi người tất bật thì một chiếc xe tải lớn dừng trước cửa tiệm cơm. Nhìn qua cửa sổ, Tô Ý nhận ra Giang Viễn và Lục Tử. Cô vội chạy ra ngoài. Hôm nay ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy? Rảnh rỗi thế, Giang Viễn chỉ vào chiếc xe tải, cười nói. Chúng tôi đi ngang qua đây, tiện thể ghé vào ăn cơm. Lục Tử cũng tiếp lời. Đúng vậy chị Tô, lâu rồi không gặp, lần này chúng tôi ghé qua đây thật đấy. Chúng tôi có chở theo nhiều đồ tốt từ phương Nam về, chị có muốn xem không? Tô Ý gật đầu, gọi mọi người ra xem cùng. Lần này, hai người họ từ Dương Thành trở về, chở theo rất nhiều quần áo và giày dép mới nhất. Từ Tiểu Cần vốn thích làm đẹp, nhìn mà không chớp mắt. Cuối cùng, Từ Tiểu Cần và chị Mai mỗi người mua vài bộ. Tô Ý cũng mâm cho mình một vài bộ, rồi mua thêm cho Chu Cận Xuyên và hai đứa nhỏ. Ngay cả Lý Kiến Quốc cũng mua hai bộ cho vợ và con gái ở nhà. Sau khi trả tiền, Tô Ý không khỏi thở dài. Hai người đến đây không phải ăn cơm mà là moi tiền thì đúng hơn. Nói thì nói vậy, cô vẫn bảo Từ Tiểu Cần nhanh chóng mời hai người vào quán. Thấy các nữ đồng nghiệp trong quán đều thích quần áo mình mang đến, Giang Viễn vừa vui mừng vừa không khỏi dặn dò. Chị Tô à, dạo này bên ngoài không được yên ổn, mọi người đừng nên mặc những bộ quần áo sặc sỡ này, đợi khi nào tình hình ổn định hơn rồi hãy mặc, dù sao để đó cũng không sợ hỏng. Tô Ý nghe mà ngơ ngác, vội vàng hỏi, không yên ổn là sao? Giang Viễn và Lục Tử nhìn nhau, mọi người chưa biết sao, trưa nay, chúng tôi vừa đi ngang qua huyện, nghe bạn bè ở đó nói dạo này trong huyện có vụ án lớn. Mọi người nghe xong đều giật mình, vội vàng vây quanh hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa được công khai, chúng tôi cũng chỉ nghe người quen kể lại, hình như đã có hai cô gái trẻ đẹp bị sát hại, hung thủ vẫn chưa bị bắt, nghe nói đã chạy trốn về vùng ngoại ô, hiện tại vẫn chưa bị bắt. Buổi tối, mọi người ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài một mình, cũng đừng ở bên ngoài quá khuya, không ai biết được tên đó sẽ trốn ở đâu. Tô Ý và những người khác nghe xong đều tái mặt. Sau khi Giang Viễn và Lục Tử rời đi, Lý Kiến Quốc lập tức gọi điện thoại đến đồn công an thị trấn từ điện thoại trong quán. Anh muốn xác minh thông tin, không ngờ đó lại là sự thật. Đồn công an thị trấn cũng vừa nhận được thông báo, chuẩn bị tăng cường tuần tra vào tối nay. Tuy nhiên, để tránh gây hoang mang dư luận, họ chưa muốn thông báo rộng rãi. Từ Tiểu Cần và chị Mai đều là những cô gái nhát gan. Nhỡ đâu tên đó chạy trốn đến thị trấn của chúng ta thì sao? Tô Ý bình tĩnh lại. Đừng sợ, chúng ta đã biết chuyện này rồi, hãy chuẩn bị trước cho chắc chắn. Từ hôm nay trở đi, quán cơm sẽ đóng cửa sớm hơn 2 tiếng, muộn nhất là 8 giờ tối. Tiểu Cần và chị Mai tuy ở gần đây, nhưng cũng không nên về nhà một mình. Mỗi ngày sau khi đóng cửa, Thiên Hoa sẽ đưa hai người về. Lý Kiến Quốc thấy Tô Ý đã sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, chỉ còn bản thân cô là chưa có ai lo lắng. Anh sốt ruột nói, Tiểu Tô, cô cũng phải cẩn thận đấy. Tôi nghĩ thế này, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở lại quán, ở cùng Thiên Hoa, đỡ phải để cậu ấy ở một mình sợ hãi. Mỗi tối, tôi sẽ đưa cô về đại viện. Nghĩ đến việc Lý Kiến Quốc đi lại bất tiện, Tô Ý định từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lý, anh không về nhà thì ai lo cho gia đình? DTVLI Kiến Quốc lắc đầu. Yên tâm đi, mấy anh em tôi đều ở nhà, không có việc gì đâu. Hơn nữa, trước khi đi, Chu đoàn trưởng đã dặn dò tôi phải đảm bảo an toàn cho cháu. Nếu không đưa cháu về nhà an toàn, tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Cách chương.